Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Vương Du. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn tưởng rằng Trình Nhiễm sẽ nhanh hết giận, nhưng Tần Tư Lăng lại không ngờ cô lại giận ra như thế. Đến bữa tối mà Trình Nhiễm lại không có xuống, hắn lại phải đích thân lên phòng gọi cô. Cửa phòng vừa mở ra, Tần Tư Lăng đi đến bên giường, muốn lật chăn trùm kín người của cô ra thì cô lại lên tiếng trước. Đừng động vào em không có người chồng như anh. Xuống ăn tối đi, em mới xuất viện không nên bỏ bữa. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà hai người cãi nhau lớn như vậy. Trình Nhiễm thật sự vẫn không thể chấp nhận được chuyện sau này cô sẽ không được sinh con. Có vẻ như Tần Tư Lăng đã rất cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cô rồi, nhưng Trình Nhiễm vẫn không rời khỏi giường. Cuối cùng Tần Tư Lăng cau mày, lập tức lật chăn của cô ra, một tay kéo chân của cô lại gần rồi bế cô lên. Anh làm cái gì vậy? Mau thả em xuống, em không muốn ăn. Em xác định không muốn ăn? Không muốn. Dạo gần đây vì cô bị thương nên hắn đã quá nhân nhượng cho cô rồi. Lần này Tần Tư Lăng bị Trình Nhiễm chọc cho máu dồn lên não. Động tác của hắn mạnh bạo ôm cô đi ra ngoài. Tần Tư Lăng, anh đưa em đi đâu? Anh... Không ăn tối. Được, tôi sẽ đem em làm bữa tối cho đàn cá mập của tôi. Tần Tư Lăng, anh buông em ra, anh quá đáng nó vừa thôi. Anh... Trình Nhiễm càng vùng vẫy thì càng khiến cho Tần Tư Lăng tức giận hơn bao giờ hết. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người giúp việc, Tần Tư Lăng ôm Trình Nhiễm thẳng hướng đi về phía khuôn viên sau biệt thự. Cho đến khi hắn dừng lại, Trình Nhiễm nhìn xuống cái hồ lớn nuôi cá mập thì nổi hết cả da gà. Tần Tư Lăng đã từng đem mấy con cá mập này ra dọa cô, nhưng cô không ngờ khi nhìn chúng tận mắt lại có thể đáng sợ như vậy. Cái hồ rất rộng, dưới đó có 5 con cá mập sát thủ bơi đi bơi lại. Tuy trên mặt hồ có một tấm kính siêu dày nhưng vẫn không khiến cho Trình Nhiễm hết kinh hãi. Tần Tư Lăng đứng ở mép hồ, hắn buông tay, thả Trình Nhiễm xuống. Nhưng cô một mực ôm chặt lấy hắn, thậm chí chân cô quắp lấy eo hắn không chịu buông. Trông cô bây giờ chẳng khác gì con gola đang ôm chặt thân cây, nhất quyết không chịu thả ra. Tôi đã nói với em rồi, đừng có chọc cho tôi tức giận. Em đã nói không muốn ăn. Đến phút này rồi mà Trình Nhiễm vẫn ngoan cố. Chính vì vậy mà Tần Tư Lăng đưa tay định gỡ hai tay cô khỏi cổ của mình, thì Trình Nhiễm chợt hét toáng lên. Em ăn được chưa? Cuối cùng thì suy cho cùng người phải chịu thiệt thòi chính là cô. Trình Nhiễm được Tần Tư Lăng ôm trở lại phòng ăn với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trước giờ Tần Tiên Sinh vẫn luôn dịu dàng, bỗng dưng trở nên độc đoán như vậy, khiến cho cô không có thích ứng được. Vậy là kể từ giờ, mỗi lần cô chống đối, thì lũ cá mập ở khuôn viên sau biệt thự chính là nỗi ám ảnh đe dọa cô, ép buộc cô vào khuôn phép. Trong bữa ăn, Tần Tư Lăng cũng không nói nhiều, hắn liên tục gắp thức ăn cho Trình Nhiễm rồi bắt cô ăn hết. Trình Nhiễm bất mãn lắm nhưng vẫn cố mà nuốt xuống cục tức này. Bữa cơm đầu tiên khi cô và Tần Tư Lăng chính thức trở thành vợ chồng là như vậy đấy. Đến tối Trình Nhiễm trở về chiếc giường nhỏ mà trước đây cô thường hay nằm. Vừa mới chợp mắt một chút thì Tần Tư Lăng từ phòng tắm đi ra, không nói không rằng, vòng tay qua eo cô, xốc lên một cái. Rồi nhấc bổng cô lên trở lại giường lớn. Anh làm cái gì vậy? Em đang ngủ. Chúng ta đã kết hôn. Ồ, giờ anh mới nhớ em là vợ anh à? Em tưởng quyết định của em không đáng để anh quan tâm. Suốt từ lúc ra viện tới giờ thì Trình Nhiễm toàn muốn gây sự với hắn. Tần Tư Lăng cũng hết cách nên chẳng muốn đôi co với cô nữa. Hắn ném cô lên giường rồi đi tắt điện nằm sang bên cạnh. Nhân tiện vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Trình Nhiễm cố gắng dãy rùa nhưng không được. Cánh tay của Tần Tư Lăng và cơ thể rắn chắc của hắn bao bọc lên người cô. Mọi hôm Trình Nhiễm muốn ngủ cùng hắn còn không được, nhưng hôm nay cô giận. Hắn lại giở trò ôm cô đi ngủ là có ý gì? Tần tiên sinh, anh bị mắc chứng mất ngủ, anh có muốn em giúp anh thôi miên không? Em muốn dùng kỹ thuật thôi miên tôi để đáp ứng với mong muốn của em. Ý nghĩ trong đầu của Trình Nhiễm lập tức bị Tần Tư Lăng phát hiện. Vậy là Trình Nhiễm bất lực nằm trong lòng của Tần Tư Lăng lại nghĩ cách khác. Nếu như Tần Tư Lăng không muốn sinh con, cô lại rất muốn thì làm sao? Đương nhiên là sẽ dùng kế rồi. Trong đầu cô lúc này đã vạch ra vô số kế hoạch cho bản thân. Thứ nhất, dùng thuật thôi miên để thao túng Tần Tư Lăng. Nhưng cách này đã sớm bị hắn phát giác rồi, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối. Bất thình lình Trình Nhiễm xoay người lại đối diện với Tần Tư Lăng. Cô không những phản kháng mà còn chủ động hôn lên môi của hắn. Hai mắt của Tần Tư Lăng lập tức mở ra. Lúc này cô lại càng mạnh bạo hơn, xoay người đè hắn xuống dưới thân. Vốn tưởng bản thân sẽ chế trụ được Tần Tư Lăng, nhưng Trình Nhiễm lại cảm thấy quá thất vọng về bản thân mình khi người cô lúc này có chút khó chịu. Em định làm gì? Ăn anh. Nút áo ngủ của Tần Tư Lăng từ từ bị Trình Nhiễm cởi ra, lộ từng múi cơ bụng săn chắc, đẹp đến nỗi cô không kiềm chế nổi bản năng mà sờ lên chúng. Tay của cô chạm nhẹ lên từng tấc da rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Quả không ngoài dự đoán, hô hấp của Tần Tư Lăng có chút hỗn loạn. Hắn muốn đợi chuyện tốt sau khi cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, nhưng hiện tại hắn mất hết kiên nhẫn rồi. Trình Nhiễm, em có biết rằng hành động vừa rồi của em sẽ rất nguy hiểm hay không? Anh sợ sao? Anh là người chưa có kinh nghiệm mà. Yên tâm, em dạy anh. Từng câu nói toát lên đầy phong thái tự tin của Trình Nhiễm rất nhanh khiến cho cô phải ngậm ngùi hối hận. Vậy là sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Tần phu nhân cũng đã lên giường với Tần tiên sinh. Có điều cả sáng hôm sau cô không bước chân nổi xuống giường, nên Tần Tư Lăng đành rời chuyến bay lùi xuống chiều rồi mới xuất phát. Vấn đề lớn ở đây là Trình Nhiễm vẫn nằm bẹp trên giường, cuộn chăn kín mít như một con sâu với biểu cảm vô cùng ấm ức. Khác với cô, Tần Tư Lăng thì rất chi là tỉnh táo, thậm chí trên gương mặt còn có nét cười hiếm khi thấy. Có vẻ như hôm qua hắn mới bước chân vào cánh cửa khai thông cơ thể, được Trình Nhiễm bóc tem rất vui vẻ. Hắn mang cho cô một ly sữa ấm và mấy chiếc bánh nóng mà hắn đích thân xuống bếp làm. Sao hả? Vẫn chưa xuống được giường. Mặt Trình Nhiễm bỗng đỏ ửng lên, cô quay lại ném cho Tần Tư Lăng một cái chưởng mắt. Anh đừng có mà đắc ý, hôm qua là em cưỡng hiếp anh đấy. Vậy à? Nếu để cho người ngoài nhìn vào thì chẳng biết ai cưỡng hiếp ai đâu. Hôm qua cũng là lần đầu của Trình Nhiễm, vì vậy đương nhiên cô vẫn có chút bỡ ngỡ của người chưa từng trải. Tần Tư Lăng thậm chí còn không kiêng nể gì, mà mới sáng ra lật chiếc ga vẫn còn vương vấn lại ít máu thuần khiết lên đem đi. Trình Nhiễm có hỏi đem đi đâu thì hắn nói đem đi cất làm kỷ niệm để đời. Trình Nhiễm giận đến nỗi vơ lấy mấy cái gối ném vào mặt của Tần Tư Lăng luôn. Tần tiên sinh vốn sạch sẽ mà cô quen biết đâu rồi, sao cô cứ có cảm giác tính cách của hắn dần dần bị mai một thay đổi thế không biết. Điều này tuy nghĩ vậy nhưng vẫn có phần không đúng lắm, bởi vì ngoài cô ra hắn vẫn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi người khác tới gần. Được rồi, đừng giận nữa, mau dậy ăn sáng đi, chiều chúng ta sẽ xuất phát đến Pháp. Anh đừng có động vào người em. Anh quên mất sáng chưa cho đàn cá mập ăn. Chỉ cần nghe đến đây thôi cũng đủ để cho Trình Nhiễm tự giác ăn sáng rồi. Nhìn thấy cô ăn ngon lành như vậy, Tần Tư Lăng vô cùng hài lòng. Sáng ra hắn đã tự vào bếp trước con mắt của tất cả mọi người với bộ quần áo bảo hộ dày cộp để làm bữa sáng nhẹ nhàng cho Trình Nhiễm. Bữa sáng do chính tay anh làm cho em, có thấy anh đối tốt với em không? Nghe xong Trình Nhiễm muốn nhả miếng bánh trong miệng ra thì lại bị Tần Tư Lăng nhanh hơn bịt miệng cô lại. Miếng bánh cứ thế vì cô sợ hãi mà trôi xuống bụng. Người ta nói rằng nhận đồ của người khác thì phải làm việc xứng đáng với đồ họ cho mình. Em đã ăn bánh của anh rồi thì tốt nhất bỏ ngay cái tính giận dỗi của em đi. Theo đúng lịch, chiều hôm đó Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng ra sân bay. Trước khi lên xe, Tần Thiến xuất hiện rất kịp lúc chặn hai người lại. Anh ta đến để gặp riêng Tần Tư Lăng về chuyện đồng ý với điều kiện của hắn. Trình Nhiễm cảm thấy cái tên Tần Thiến này chẳng có chút tiền đồ gì cả. Vậy mà lại có thể bỏ cả vợ cả con chỉ vì muốn trở thành cổ đông của Bách Hải Thụy Đằng. Càng nhìn mặt của Tần Thiến, Trình Nhiễm càng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chuyện này Tần Tư Lăng bảo để cho hắn giải quyết nên Trình Nhiễm không nhúng tay vào nữa. Nếu để cô giải quyết thì chắc chắn cô đã tự tay đấm nát cái bản mặt của tên cha nam kia rồi. Nghĩ thông suốt rồi. Tần Tư Lăng đứng ở một góc khuất nhìn chằm chằm Tần Thiến. Chỉ biết anh ta cúi đầu xuống, lễ phép nói. Con sẽ ly hôn với Đỗ Thanh Xảo trước khi ba trở lại. Ba cứ yên tâm. Được thôi, ngay sau khi ly hôn xong, luật sư sẽ mang giấy tờ đến tìm con. Nói xong, Tần Tư Lăng liền quay người rời đi. Hắn để cho Tần Thiến 10% phải nói là quá nhân nhượng cho một đứa con bất tài này. Nhận được 10% cũng đồng nghĩa với việc Tần Thiến sẽ có một chỗ đứng trong hội đồng quản trị ở Bách Hải Thụy Đằng. Tuy nhiên Tần Thiến cũng chẳng chống đỡ được lâu là bao. Cuộc chiến nội bộ thương nghiệp diễn ra vô cùng gay gắt. Một con tép nhỏ như Tần Thiến mà chen chân vào đó chẳng khác gì để cho mấy lão già lão luyện giằng xé. Tần Tư Lăng chưa bao giờ làm gì mà không tính đến rủi ro. Theo như những gì hắn đoán, Tần Thiến chắc chỉ trụ nổi được cùng lắm là một tháng ở chiếc ghế trong hội đồng quản trị, rồi sẽ sớm bị đào thải mà thôi. Chiếc xe của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm dần chuyển bánh rời khỏi biệt thự. Tần Thiến đứng nguyên tại chỗ mà nhìn theo. Hai bàn tay anh ta lập tức siết chặt lại. Trình Nhiễm khốn kiếp, dám sử dụng kỹ thuật mê hoặc Tần Tư Lăng, muốn mượn tay hắn để khiến anh ta phải chịu nhục nhã. Nếu không mau khiến cho Trình Nhiễm kia biến mất, thì anh ta quả thật đã không dám nghĩ đến. Sau chuyến đi này trở về, Tần Tư Lăng còn giày vò anh ta ra sao nữa. Hai mắt của Tần Thiến bỗng tối sầm lại, vẻ mặt hiện lên tia hùng ác. Tần Tư Lăng, nếu như ông vì người phụ nữ đó mà dồn ép tôi đến bước đường cùng, thì đừng có trách vì sao tôi không nể nang đến tình cảm ba con. Trên đường đi ra sân bay, Trình Nhiễm vẫn một mực dựa vào người của Tần Tư Lăng. Tuy quản gia đã chuẩn bị hành lý đầy đủ cho hai người, nhưng Trình Nhiễm vẫn có một chiếc ba lô nhỏ mang theo để đựng đồ cá nhân, vài bộ quần áo và một ít tiền và thẻ đen ở trong đó. Chẳng qua là Trình Nhiễm quen với những món đồ này theo sát bên mình mới làm như vậy. Tần Tư Lăng cũng đã nói rằng cô không cần đem theo, vì ra nước ngoài hắn sẽ cùng cô đi mua sắm những món đồ cô thích. Tuy vậy, Trình Nhiễm càng thêm chắc chắn nên đã nhét thêm một xấp tiền mặt vào ba lô, khiến cho Tần Tư Lăng cũng cạn lời. Dù sao hắn cũng đã quen với những hành động của cô rồi, nên cũng chẳng đôi co nữa. Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng rất nhanh đã đi đến sân bay. Hai người đi đến chỗ máy bay riêng. Quản gia đưa hành lý cho nhân viên sắp xếp, sau đó chỉ đứng ở nơi được đứng, không dám đi xa thêm. Đợi cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đã lên máy bay, lúc này ông mới lấy điện thoại ra gọi cho Tần lão phu nhân thông báo. Phu nhân, Tần tiên sinh và phu nhân đã lên máy bay rồi, bà yên tâm. Đầu dây bên kia, Tần lão phu nhân đang ngồi dựa trên chiếc ghế massage, vừa nghe điện thoại vừa đưa tay vuốt ve chú mèo cưng với bộ lông trắng muốt của mình. Cuối cùng bà cũng sắp có thể hoàn thành được hết ước nguyện rồi. Giờ chỉ có thể trông cậy vào Trình Nhiễm thì bà mới có cháu chắt để bế thôi. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Càng nghĩ Tần lão phu nhân càng cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngay cả Tần lão gia thấy bà vui vẻ như vậy cũng bất giác nở nụ cười. Vừa bước chân lên máy bay, Trình Nhiễm muốn lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ máy bay sẵn có, thì cô nhận được một cuộc gọi tới. Dù là số lạ nhưng cô vẫn mở máy nghe. Đầu dây bên kia chuyển tới một âm thanh quen thuộc. Trình Nhiễm, mày là đồ khốn. Mày lại dám lấy lợi ích để cho Tần Thiến bỏ tao. Mày cứ đợi đó đi, tao sẽ cho mày chết một cách tức tưởi, còn khốn. Có vẻ như tâm trạng hiện giờ của Đỗ Thanh Xảo có vẻ không được tốt lắm. Trình Nhiễm chẳng muốn đôi co với cái loại điên này lâu, nên nói vọng vào điện thoại. Điên vừa thôi. Lấy phải tên cặn bã thì đừng đổ tội cho con này. Không ai bắt Tần Thiến bỏ cô, là do anh ta đã lựa chọn bỏ cô để lấy quyền lợi mà thôi. Bỗng Đỗ Thanh Xảo chợt cười rộ lên, Cô ta như một con điên, nói nửa đùa nửa thật đáp lại Trình Nhiễm. Nghe nói mày đang đi hưởng tuần trăng mật, chúc mày may mắn để còn trở về gặp tao. Đỗ Thanh Sảo, bà đây nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Đừng hở ra là nói mấy câu xui xẻo. Tóm lại, lần sau cứ để bà đây gặp lại cô, thì bà đây nhất định sẽ tát nát cái miệng chó của cô. Trình Nhiễm muốn hiền lắm, nhưng mà cái loại phụ nữ này không cho phép cô hiền. Ai đời động một tí ra là rủa cô chết. Không chỉ có cô mà ngay cả người khác cũng chẳng thể chấp nhận nổi cái thể loại này. Xả giận xong, Trình Nhiễm lập tức ngắt máy rồi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Lúc này Tần Tư Lăng cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Trình Nhiễm bực dọc trong người đến nỗi chẳng muốn nhìn hắn. Cũng may Tần Tư Lăng rất tinh ý. Hắn cũng vừa nghe được loáng thoáng cuộc gọi vừa rồi của cô, nên cũng hiểu ra vài phần. Thấy Trình Diễm giận như vậy, Tần Tư Lăng liền kêu người mang một bàn đồ ăn nhẹ lên. Yên tâm, sau khi trở về anh sẽ thu thập cô ta. Đừng giận nữa. Tuy giận thật, nhưng nhìn thấy đồ ăn ngon, Trình Nhiễm lại không nhịn được mà cầm dĩa xiên vài miếng hoa quả cho vào miệng, bức xúc. Em chưa từng đắc tội cô ta, sao cô ta có thể đối xử với em như vậy? Anh nói thử xem, chẳng lẽ em lại xấu xa đến mức này rồi sao? Tần Tư Lăng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vươn tay xoa nhẹ đầu của Trình Nhiễm dịu dàng nói. Em không xấu xa, mà dù em có xấu xa đi chăng nữa thì trong mắt anh em vẫn là người tốt. Tần tiên sinh, anh chiều em quá, không sợ em lấy điều này đè đầu cưỡi cổ anh sao? Không sợ, còn nữa, em không thể đè đầu cưỡi cổ anh vì em không dám. Tần Tư Lăng nói đúng, cô quả thật chẳng dám bật lại hắn. Dù sao một ngày nào đó cô sẽ thanh tẩy toàn bộ lũ cá mập trong hồ, đem chúng nó đi làm thịt, để xem Tần Tư Lăng còn lấy gì mà dọa cô nữa. Máy bay rất nhanh được cất cánh. Trình Nhiễm ngồi thảnh thơi liên tục nạp thức ăn vào bụng. Còn Tần Tư Lăng nhân tiện rảnh rỗi thì không biết lấy từ đâu ra một cuốn tạp chí chuyên tâm đọc tin tức mới nhất. Mọi chuyện rất bình yên cho đến khi Trình Nhiễm thấy cốc nước hoa quả trên bàn bắt đầu có dấu hiệu rung lắc. Trong lòng của Trình Nhiễm không hiểu sao lại thấy bất an. Sau đó máy bay nghiêng ngả khiến cho cả người cô cũng nghiêng theo. Cũng may Tần Tư Lăng ôm được eo cô, nên cô mới không đập người vào hàng ghế bên cạnh. Trên máy bay xuất hiện chuông báo khẩn cấp. Tiếp viên lúc này cũng hốt hoảng chạy lại thông báo. Tần tiên sinh, cơ trưởng không hiểu vì sao lại ngất. Cơ phó đang cố gắng xử lý nhưng cánh trái của máy bay hình như gặp vấn đề. Chẳng phải đã cho dàn kỹ sư kiểm tra trước khi cất cánh rồi sao? Tôi không biết bây giờ chúng ta đang... Tiếp viên sợ hãi nói nhưng chưa nói hết thì máy bay lại nghiêng ngả, khiến cho tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô tiếp viên đứng không vững liền va đập vào cạnh bàn, lập tức ngất đi. Trình Nhiễm túm chặt lấy tay của Tần Tư Lăng sợ hãi. Còn Tần Tư Lăng biết chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này. Dàn kỹ sư kiểm tra đó chắc chắn có kẻ nhân lúc mọi người không chú ý đã giở trò. Xảy ra tai nạn máy bay thì khả năng sống sót là rất thấp. Đối phương chắc chắn muốn giết chết hắn đây. Nghĩ vậy hắn vội quay sang trấn an Trình Nhiễm rồi nói. Trình Nhiễm có sợ độ cao không? Em không sợ. Đi theo anh nhất định sẽ không để em phải chết. Trình Nhiễm vơ lấy chiếc ba lô nhỏ của cô đeo trước ngực, còn Tần Tư Lăng nắm lấy tay của cô dắt về phía trước. Vì máy bay nghiêng lắc dữ dội nên Trình Nhiễm mấy lần suýt nữa ngã. Nếu không phải Tần Tư Lăng đỡ lấy cô thì hiện tại không biết đầu cô đã bị sưng u lên bao nhiêu cục lớn rồi. Trên máy bay lúc này có khoảng 3 tiếp viên và 3 người bảo vệ. Hiện tại bọn họ cũng đang trong tình trạng hoang mang. Một trong số người đó nhanh chóng đi lấy tất cả dù ra phân phát cho từng người. Nhân viên đem dù và mũ đi về phía của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Trong tình thế cấp bách, Tần Tư Lăng không kịp giải thích gì nhiều, mà chỉ nhanh chóng giúp Trình Nhiễm mặc đồ bảo hộ, đeo kính, mũ và dù một cách cẩn thận nhất. Máy bay sẽ rất nhanh rơi tự do. Chúng ta bây giờ buộc phải nhảy xuống trước. Lần đầu tiên trong đời Trình Nhiễm lại có thể nhảy dù như vậy. Tim cô hiện tại đang đập rất nhanh. Tư Lăng, không nhảy có được không? Yên tâm, anh sẽ nắm chặt tay của em. Tần Tư Lăng nói xong thì một tiếng nổ vang lên. Những người khác nhanh chóng nhảy xuống trước. Vừa nãy do máy bay nghiêng ngả mà Tần Tư Lăng đứng không vững, đập người vào cánh cửa sắt. Hắn chỉ hơi nhăn mày rồi tiếp tục mặc đồ bảo hộ vào một cách nhanh nhất. Tư Lăng, vừa nãy anh... Xong xuôi đâu đấy, Tần Tư Lăng nắm lấy tay của Trình Nhiễm đi về chỗ cửa lớn. Từ độ cao này khiến cho Trình Nhiễm không dám thở mạnh. Hôn lễ gặp trục trặc thì thôi đi. Bây giờ còn chơi kiểu hưởng tuần trăng mật mạo hiểm thế này, thì cô cũng chẳng muốn nói gì nữa rồi. Tên khốn nào lựa đúng thời điểm thế không biết. Đừng để cô tìm ra kẻ đó. Nếu không thì đừng trách tại sao cô lại ác. Hai chân của Trình Nhiễm bắt đầu có hiện tượng mềm nhũn. Cô quay sang nhìn Tần Tư Lăng nói. Hay không nhảy nữa? Em nhảy không được đâu. Trình Nhiễm nhìn anh này, bình tĩnh. Chỉ lần này thôi. Nếu trở về được nhất định anh sẽ tìm cho ra tên đó và bắt hắn trả giá gấp trăm lần hoàn cảnh của em hiện tại. Em hít thở đều, hít sâu vào. Cô biết là Tần Tư Lăng đang an ủi cô, nhưng mà cô không thể làm được. Trình Nhiễm định quay vào muốn ở yên đợi máy bay rơi còn hơn. Nhìn thời gian sắp hết, máy bay bắt đầu rơi tự do. Tần Tư Lăng hết cách nắm chặt lấy tay Trình Nhiễm ôm vào lòng, rồi nhảy xuống dưới. Rơi tự do ở độ cao như vậy, Trình Nhiễm sợ đến nỗi không dám mở mắt ra. Tần Tư Lăng đành giúp cô mở dù rồi ôm chặt lấy cơ thể của cô. Từng tiếng gió như gào thét bên tai, khiến cho tinh thần của Trình Nhiễm hoảng loạn. Tuy nhiên giọng nói của Tần Tư Lăng hơi nhỏ, nhưng cũng khiến cô nghe được phần nào. Trình Nhiễm đừng sợ, chẳng phải trước đây em rất kiên cường sao? Nếu hôm nay có chuyện xấu gì xảy ra thì em cũng phải sống sót, nhớ lời của anh dặn. Trong những phút giây cuối cùng, Trình Nhiễm không muốn trốn tránh nữa. Tần Tư Lăng còn không sợ thì cô sợ cái gì chứ? Chính vì vậy mà cô đã mở mắt cố gắng thoát ra khỏi nỗi sợ. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, cô cũng chẳng thể sống như trước đây nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cả cô và hắn cùng trải qua. Lúc này tại khu căn hộ cao cấp của Tần Thiến, anh ta vừa nhận được tin tức máy bay của Tần Tư Lăng gặp tai nạn thì chiếc điện thoại trên tay chợt rơi xuống đất. Đỗ Thanh Sảo đang ngồi trên ghế cũng muốn nghe tin, vội đi tới bên cạnh anh ta. Sao rồi? Cả người của Tần Thiến nhễ nhại mồ hôi, anh ta gạt qua Đỗ Thanh Sảo mà đi về phía của người đàn ông đang ngồi an nhàn uống rượu ở phòng khách. Tần Minh, chẳng phải anh nói chỉ dạy cho Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng một bài học thôi. Tại sao máy bay lại gặp tai nạn? Đây là liên quan tới mạng người đấy. Người đàn ông vẫn bình tĩnh thưởng thức hương vị của rượu. Nhìn thoáng qua thì thấy người đàn ông này khá giống với Tần Tư Lăng. Tuy nhiên anh ta mang một vẻ đẹp lãng tử hơn. Người đàn ông này không ai khác chính là Tần Minh, em họ của Tần Tư Lăng. Tần lão phu nhân vốn có hai người con. Một trai, một gái. Con trai và con dâu của bà cũng là ba mẹ của Tần Tư Lăng đã mất trong vụ tai nạn xe liên hoàn rất nhiều năm về trước. Còn con gái của bà theo chồng sang Anh rồi sinh ra Tần Minh. Có thể nói Tần Minh với Tần gia là quan hệ về đằng ngoại. Tần gia từ xưa đến nay là một gia tộc lớn xuất thân từ quý tộc thời xưa, nên dù Tần Minh là cháu ngoại nhưng vẫn được quyền mang họ Tần. Đây chính là đặc cách mà con cháu sinh ra trong các gia tộc lớn mới có được. Tần Minh đã về nước hơn một năm rồi. Theo như anh ta biết thì Tần gia chỉ còn mỗi Tần Tư Lăng là người thừa kế. Nếu Tần Tư Lăng chết đi thì vị trí đó không phải là người ngoài như Tần Thiến được thừa hưởng, mà chính là anh ta. Vì là cháu ngoại nên từ nhỏ Tần Minh đã phải chịu đựng rất nhiều sự kỳ thị từ những thành viên khác. Bọn người đó đối với Tần Tư Lăng thì cung phụng nịnh nọt, còn đối với anh ta thì lại chính là chà đạp, bắt nạt anh ta. Kể cả quyền đãi ngộ và đối đãi cũng không bằng một phần người anh họ kia. Ngay khi mẹ anh ta qua đời ở bên anh, Tần Minh đã lập tức bí mật trở về nước một năm để lên kế hoạch cho chính bản thân mình. Ba anh ta thì cũng đã lấy vợ mới, hiện giờ Tần Minh chỉ có duy nhất một mình. Anh ta muốn chiếm lấy Tần gia để đám người trước kia thường sỉ nhục, lăng mà anh ta mang dòng máu ngoại lai phải trả giá. Mất bao công sức Tần Minh mới kéo được Tần Thiến về phe mình, thông qua anh ta để theo dõi nhất cử nhất động của Tần Tư Lăng, để tiện hành động, đi trước một bước. Tần Tư Lăng vốn rất thông minh, Nhưng hắn lại chẳng bao giờ ngờ được Tần Thiến cũng là do một tay Tần Minh sắp xếp. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Giờ Tần Minh phải trở lại Tần gia diễn một vở kịch trước mặt ông bà ngoại để còn hoàn thành nốt mục đích. Tần Thiến, sao mà anh lại nhu nhược như vậy? Tần Tư Lăng mà chết đi thì anh sẽ có cuộc sống tự do hơn, không phải sao? Nhưng chuyện này không đến mức phải làm như vậy. Đối với Tần Thiến thì có lẽ anh ta vẫn còn một chút lương tâm cắn rứt. Tần Tư Lăng từ trước đến nay tuy khắt khe, nhưng cũng vì có hắn nên Tần Thiến mới có một cuộc sống như bây giờ. Ý định của Tần Thiến ban đầu chỉ muốn cho Trình Nhiễm một bài học mà thôi. Anh ta không hề biết Tần Minh lại có thể ra tay tàn độc cho người giở trò với máy bay. Phải biết rằng bị tai nạn máy bay thì phần trăm sống sót là rất thấp. Người chết cảnh sát sẽ vào cuộc kiểm tra. Đến lúc đó anh ta nhất định sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến. Thấy Tần Thiến vô dụng như vậy thì Đỗ Thanh Sảo nhìn anh ta bằng cặp mắt chán ghét. Khác với sự nhu nhược của Tần Thiến thì Đỗ Thanh Sảo lại thích cái tính cách quyết đoán dám làm của Tần Minh kia hơn. Vừa hay giải quyết được cái gai Trình Nhiễm trong mắt cô ta, để cho con nhỏ đó chết không toàn thây. Anh thì biết cái gì chứ? Nếu anh để cho họ sống sót trở về thì anh nghĩ xem Tần Tư Lăng sẽ để yên chuyện này mà không cho người điều tra sao? Đỗ Thanh Sảo, sao em có thể nói như vậy chứ? Đây là hại chết người đấy. Thì sao? Vốn dĩ em đã không coi con khốn đó là người rồi. Anh câm miệng lại đi. Đến nước này rồi thì anh muốn hay không thì cũng trở thành đồng phạm chung thuyền. Nếu muốn yên ổn thì tốt nhất anh hãy câm miệng mà cho qua. Coi như không biết gì cả. Tần Minh nghe đến đây thì đặt ly rượu xuống bật cười. Anh ta từ từ đứng dậy hướng về phía của Đỗ Thanh Sảo. Vẻ mặt rất chi là hài lòng. Tần Thiến, anh xem kìa. Anh phải học tập vợ anh là người biết thức thời. Hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là vào tù, hoặc là im lặng và sống cuộc sống giàu sang phú quý. Dừng một lúc, Tần Minh tiếp tục. Thời của Tần Tư Lăng sắp hết rồi. Bách Hải Thụy Đằng cũng sắp đến lúc thay chủ mới thôi. Lời nói của Tần Minh khiến cho Đỗ Thanh Sảo dần tỉnh ngộ. Đúng. Tần gia sắp có người thừa kế mới. Việc đầu tiên mà cô ta cần làm là chấm dứt với Tần Thiến và cái thai trong bụng. Người có thể cho cô ta đứng trên đỉnh cao danh vọng bây giờ mới thực sự xuất hiện. Tần Minh là mục tiêu không tồi. Tần Thiến mệt mỏi ôm đầu ngồi xuống ghế, mà không biết rằng sau lưng anh ta, Tần Minh và Đỗ Thanh Sảo đang nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Một giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống mặt của Trình Nhiễm khiến cô tỉnh dậy. Mới cử động một chút mà cơ thể của cô đau đớn kịch liệt. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng lớn. Xung quanh toàn những cây cây cổ thụ rất cao. Từng tiếng chim vang lên bên tai. Cô không thể xác định được phương hướng. Trình Nhiễm quay sang bên cạnh, thấy Tần Tư Lăng đang nằm bất động thì vội vàng lết người gần đến. Tay của cô vẫn được hắn nắm chặt lấy không buông. Đúng như những lời hắn đã hứa với cô khi nhảy xuống, là sẽ nắm lấy tay của cô. Rơi xuống địa hình này, hai người bị thương không có ít. Tuy nhiên Tần Tư Lăng hầu như bị thương toàn bộ cả ngoài lẫn trong. Trước khi tiếp đất, hắn đã ôm chặt lấy cô vào trong cơ thể, cả người va đập mạnh đến nỗi xương cốt như muốn vỡ ra. Tư Lăng, anh sao rồi? Vừa lật người của Tần Tư Lăng lại thì Trình Nhiễm kinh hoàng khi thấy toàn thân hắn bê bết là máu, đặc biệt là ở phía sau đầu chảy máu rất nhiều. Cô nhìn bàn tay dính máu của mình hồi lâu thì mới phát hiện ra đó là máu của Tần Tư Lăng. Trình Nhiễm nhanh trí kìm nén cảm xúc lại, rồi mở khóa chiếc ba lô trước ngực ra lục lọi một hồi. Cuối cùng cô lấy ra một cuộn băng với một lọ cồn nhỏ thêm chút bông. Vết thương của Tần Tư Lăng ở phía sau gáy là nặng nhất. Bây giờ cô phải giúp hắn băng lại phần nào để cầm máu đã. Với chút ít đồ như thế này không đủ để băng cả người. Trình Nhiễm định xử lý qua vết thương ở đầu cho Tần Tư Lăng trước, rồi cố gắng đưa hắn đi tìm người. Mặc dù trong lòng của cô hiện tại rất sợ và run, nhưng vì tính mạng của Tần Tư Lăng nên cô vẫn cố gắng gồng ép bản thân chịu đựng. Sau một hồi loay hoay xong thì cô cũng đã xử lý xong vết thương ở đầu của Tần Tư Lăng. Lúc này một giọt nước mắt của Trình Nhiễm bỗng chảy xuống gò má. Tần Tư Lăng ngốc này! Cô đâu cần hắn ôm chặt như thế. Nếu khi rơi xuống hắn không cố gắng bảo vệ cô thì cũng chẳng đến nỗi như hiện tại. Nhìn qua trời có vẻ đã sáng, Trình Nhiễm lấy điện thoại trong ba lô ra muốn gọi cứu hộ thì cô phát hiện điện thoại của cô đã vỡ nát. Cô đổ những đồ trong ba lô ra thì thấy tất cả những đồ dễ vỡ đều bị vỡ tan hết. Sau khi tổng kết qua một lượt thì cô thấy chỉ còn một chai nước bằng nhựa dẻo, hai xấp tiền, một thẻ đen, một túi khăn giấy và ít quần áo đồ dùng cần thiết lặt vặt. Nếu biết trước sự tình thì chắc cô sẽ phải mang nhiều hơn thế, chứ không phải ít đồ vô dụng này. Trình Nhiễm nhét hết những đồ dùng được vào ba lô rồi đeo lại trước ngực. Cô nhấc cánh tay của Tần Tư Lăng lên rồi cố gắng dìu hắn đi về phía trước tìm người. Hai người đi lạc trong rừng không biết qua bao lâu thì cũng tìm thấy có dấu hiệu của người sống. Trình Nhiễm đi theo những làn khói bay cao kia đến một ngôi làng có vẻ rất đông người. Cuối cùng cô cạn sức rồi ngã xuống đất cùng Tần Tư Lăng ngất ở trước cổng làng. Mùi thuốc bắc thoang thoảng bên mũi của Trình Nhiễm khiến cô giật mình tỉnh lại. Một bà lão đang ngồi gần đó cắm cúi đun nồi nước sôi. Nghe thấy động tĩnh ở phía giường thì từ từ quay người lại, cầm bát thuốc vừa mới múc đi về phía của Trình Nhiễm đưa cho cô. Cô tỉnh rồi à? Mau uống bát thuốc này đi. Trình Nhiễm không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bà lão thấy cô không động đậy liền từ từ giải thích. Cơ thể cô bị thương ngoài da cũng không nặng nên ta đã xử lý cho cô rồi. Uống bát thuốc này vào sẽ giảm đau nhức. Thấy bà lão không có ý xấu, Trình Nhiễm đành giơ hai tay nhận lấy bát thuốc rồi cảm ơn bà ấy. Lúc này cô lại nhớ đến Tần Tư Lăng, phát hiện hắn không có ở đây thì vội vàng dò hỏi. Có một người đàn ông đi cùng cháu, bà có biết anh ấy ở đâu không? Cậu thanh niên đẹp trai đó hả? Thân thể của cậu ta bị thương nặng lắm, đang được chồng ta ở gian nhà bên cạnh chữa trị cho. Trình Nhiễm nghe xong vội vàng đặt bát thuốc xuống rồi chạy ra ngoài, khiến cho bà lão không kịp trở tay. Này cô gái, từ từ đã. Trình Nhiễm vừa ra đến cửa thì thấy trước mặt là một khung cảnh xa lạ. Nhất thời cơ thể của cô sững lại không biết làm sao cả. Bà lão hớt hải chống gậy từ trong ra nhắc nhở cô. Cô gái, lần sau đừng tự tiện ra ngoài nữa. Nơi này là rìa biên giới, không có chính phủ và quân đội bảo vệ. Nếu để bọn lính ngoại bắt được thì cô coi như xác định. Hiện tại Trình Nhiễm không cần quan tâm tới cái gì cả. Điều cô để ý lúc này chỉ có mỗi Tần Tư Lăng đã ra sao rồi thôi. Cháu muốn gặp chồng cháu, bà có thể dẫn cháu đi không? Đi theo ta. Bà lão chống gậy đi trước, Trình Nhiễm vội vàng theo sau bà. Hai người đi sang gian nhà gỗ bên cạnh, bà lão cầm then cài rồi rút ra, sau đó đẩy cửa đi vào. Một mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi của Trình Nhiễm khiến cho cô hơi cau mày lại. Bên trong gian nhà nhỏ, một ông cụ đang nhẹ nhàng rút những mũi kim châm từ trên lưng của Tần Tư Lăng xuống. Trình Nhiễm trông thấy vậy thì định chạy đến, ai ngờ lại bị bà lão ngăn lại. Chồng ta đang chữa trị, đừng quấy rầy ông ấy. Trình Nhiễm dừng lại, dõi theo từng cách mà ông lão kia đang chữa trị cho Tần Tư Lăng. Nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn lại khiến tim của cô càng siết chặt lại. Chắc hắn cũng đau lắm. Cô bị chảy xước toàn người đã thấy khó chịu lắm rồi. Mà Tần Tư Lăng không những bị toàn thân mà còn bị thương vùng đầu, bị nội thương bên trong. Tất cả những điều hai người họ trải qua, nếu trở về được cô sẽ trả lại cho kẻ đã hãm hại mình. Trong đầu Trình Nhiễm chợt hiện lên từng lời nói của Đỗ Thanh Sảo. Càng nhớ lại càng khiến cho cô như muốn điên lên. Nhất định là cô ta. Cô đơn giản nghĩ Đỗ Thanh Sảo chỉ là đang đố kỵ thôi. Thật không ngờ cô ta lại có thể không từ thủ đoạn giết chết cô. Được lắm, Đỗ Thanh Sảo, tốt nhất đừng để cho cô quay lại, nếu không thì đừng trách. Trình Nhiễm cứ thế ngồi đợi chờ ông cụ kia chữa trị cho Tần Tư Lăng xong, thì trời cũng đã tối mịt. Khi tận tai nghe ông cụ nói rằng hắn không bị sao, thì cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trình Nhiễm vô cùng cảm ơn hai ông bà, rồi cả tối đó ngồi cạnh giường chăm sóc cho Tần Tư Lăng. Do vì mệt quá nên Trình Nhiễm đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi có thứ gì đó chạm vào bên má của cô thì mới khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Tần Tư Lăng nhìn cô gái trước mặt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cứ cố nhớ đến là đầu hắn lại bắt đầu đau như búa bổ. Còn Trình Nhiễm mất vài giây mới định thần lại, lao đến ôm chầm lấy hắn. Tư Lăng, anh tỉnh rồi, anh khiến em lo lắng muốn chết. Tỉnh rồi, tốt quá. Cơ thể của Tần Tư Lăng cứng ngắc không động đậy, mãi đến khi Trình Nhiễm buông hắn ra, muốn tiến đến hôn hắn thì hắn lại né tránh. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Hả, Tư Lăng, em không muốn đùa như vậy đâu. Nhưng cô quan sát một lúc thì có vẻ như Tần Tư Lăng không có đùa. Trình Nhiễm liền đưa ra một nhận định rằng hắn bị mất trí nhớ rồi. Tôi không nhớ gì hết, nhưng mà hành động của cô vừa nãy chẳng khác gì biến thái cả. Hết tự do ôm lại hôn. Khóe miệng của Trình Nhiễm hơi giật giật. Cô định giơ tay muốn táng cho Tần Tư Lăng một cái, nhưng rất nhanh cô lại suy nghĩ. Tần Tư Lăng mất trí nhớ, điều này cũng hay đi. Chẳng phải cô sẽ có cơ hội lợi dụng hắn để bản thân mình mang thai thành công. Sau đó dù Tần Tư Lăng có khôi phục lại ký ức hay không thì cũng chẳng thể ngăn cản cô bỏ đứa bé được. Nghĩ đến đây, Trình Nhiễm bỗng nở một nụ cười tươi. Đột nhiên cô lao đến hôn mạnh vào môi của hắn. Tần Tư Lăng thấy mình bị khinh dễ lập tức cau mày bịt miệng lại. Tôi chưa thấy ai lại bạo gan như cô cả. Cô có chịu trách nhiệm với tôi không mà dám hôn tôi? Em đã đưa anh lên giường cưỡng bức anh rồi. Anh nghĩ xem em có chịu trách nhiệm hay không? Trình Nhiễm không ngờ Tần Tư Lăng mất trí nhớ lại trở về cái tính cách trước khi hắn gặp cô. Cái bệnh sạch sẽ của hắn lại bắt đầu tái phát. Không những vậy, thói quen mất ngủ lại đâu vào đấy. Trình Nhiễm cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cô có nhờ ông lão kia xem qua, thì ông ấy nói Tần Tư Lăng là mất trí nhớ tạm thời. Nếu muốn chắc chắn hơn thì phải đưa người đến bệnh viện có các thiết bị tân tiến kiểm tra qua. Trình Nhiễm cũng muốn lắm, nhưng hai người đã hoàn toàn bị mắc kẹt ở cái nơi này rồi. Tư Lăng, đây là ảnh cưới của anh và em. Anh xem đi, em không có nói dối. Anh và em đã kết hôn rồi. Cũng may là cô có bỏ ảnh cưới của hai người vào ba lô. Nếu không thì với cái tính cách đa nghi của Tần tiên sinh thì vẫn còn nghi ngờ cô lắm. Tần Tư Lăng cầm tấm hình trong tay thì hàng lông mày hơi nhíu lại. Không phải là hắn nghi ngờ lời nói của Trình Nhiễm, mà là những hành động quá mức thân mật của cô mới khiến cho hắn thấy không quen. Hắn mắc bệnh sạch sẽ mà người xưng là vợ hắn lại hết ôm lại hôn hắn. Chẳng lẽ trước đây hắn và cô đã thân mật đến mức để hắn quên đi tình trạng sạch sẽ của mình sao? Trình Nhiễm giải thích mất nửa ngày trời cũng thấy chán. Chính vì vậy cô để cho Tần Tư Lăng ở lại dưỡng thương, rồi đi ra ngoài có việc gì giúp đỡ bà lão. Theo như cô biết thì ông bà lão này hành y trong làng. Người trong làng này gọi ông bà là ông bà Cao. Ngôi làng mà cô và Tần Tư Lăng đang lưu lạc đến đây là ngôi làng đông dân duy nhất nằm ở rìa biên giới. Chính vì vậy mà an ninh ở đây không tốt, thường xuyên xảy ra những cuộc bạo động, đến chính phủ của hai nước cũng không nhúng tay vào. Muốn ra khỏi đây, chỉ có thể đi xuyên ra đám khủng bố bao vây bên ngoài, mà tên nào tên nấy mặt dữ tợn, tay cầm vũ khí, thấy dân thì bắn chết. Trình Nhiễm quyết định sẽ xin tá túc ở đây một thời gian, đợi cho vết thương của Tần Tư Lăng hồi phục hoàn toàn, mới nghĩ cách rời khỏi đây để trở về. Số cô cũng may, gặp được quý nhân phù trợ mới gặp được hai vợ chồng tốt như ông bà Cao. Những người dân trong làng nói thẳng ra thì nhà nào biết nhà đó, họ không thích lo chuyện bao đồng nên cũng khó mà nhờ cậy được. Ông Cao ngày nào cũng lên núi hái thuốc và thảo dược, còn bà Cao ở nhà dọn dẹp, phơi phóng lá thuốc cho khô. Công việc cũng chẳng có gì mấy nên Trình Nhiễm giúp bà được cái gì thì giúp, nhưng cũng nhờ tiếp xúc với y nhân mà cô đã tổng hợp cho mình thêm kiến thức về các loại thuốc cũng như các loại cây gây độc tố. Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật xong gặp tai nạn ấy hả? Dạ vâng, chồng cháu mất trí nhớ nên tính cách lại trở về như trước đây có phần sạch sẽ. Nếu anh ấy làm gì sai, cháu mong ông bà bỏ qua cho. Trình Nhiễm trời sinh có một cái miệng nịnh người già vô cùng giỏi nên rất nhanh cô đã được bà Cao yêu quý, dạy thêm cho vài món ăn mà phụ nữ phải biết. Chỉ có điều hoàn cảnh ở đây phải dùng bếp củi để đun nên có phần khó khăn. Trình Nhiễm mang bát cháo nóng vào cho Tần Tư Lăng. Thấy hắn đang ngồi trên giường tĩnh tâm nhắm mắt thì không có làm phiền, mà chỉ nhẹ nhàng đặt nhẹ bát cháo rồi đi về phía cái ghế gỗ ngồi xuống. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ thấy tiếng thở của hai người. Đến khi Tần Tư Lăng mở mắt ra thì thấy Trình Nhiễm đang ngồi nhìn ngắm mình chăm chú, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hôm nay anh thấy cơ thể sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa? Tần Tư Lăng lãnh đạm gật đầu. Trình Nhiễm đứng dậy bưng bát cháo đến rồi lấy thìa định tự mình bón cho Tần Tư Lăng ăn thì bị hắn chặn lại. Tôi có tay nên không phiền đến cô. Có sao đâu, trước đây anh cũng quen em đút cho mà, để em. Vì Trình Nhiễm vừa chủ động lại quá cố chấp nên Tần Tư Lăng để mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hắn thấy cô không có ý xấu, mấy ngày nay rất tận tình chăm sóc hắn nên hắn mới bỏ qua. Vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Ý anh là gì? Ý tôi là vì sao cô và tôi lại ở đây? Trước đây gia đình chúng ta như thế nào? Vậy là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tần Tư Lăng nên Trình Nhiễm đã tường thuật lại mọi chuyện cho hắn rõ. Tuy nhiên chuyện nên kể cô mới kể, còn chuyện không nên thì cô bỏ qua và biến tấu theo một chiều hướng khác. Anh rất thích trẻ con, cứ nhất quyết muốn em sinh con. Ông bà nội anh cũng vậy, em thì vẫn còn trẻ, nhưng thấy anh thành tâm quá, nên chúng ta sẽ dự định trong năm nay sẽ có tin vui luôn. Thật sao? Đương nhiên rồi, anh thử nghĩ xem, Tần gia có mỗi mình anh là người thừa kế. Chính vì vậy mà anh rất muốn có con để san sẻ trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, anh muốn hàn gắn hơn tình cảm của hai chúng ta. Trình Nhiễm cảm thấy bản thân nói dối ngày càng lợi hại. Thế mà lại có thể lừa gạt Tần Tư Lăng một cách thuận lợi như vậy. Tuy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng cho mai sau. Nếu như Tần Tư Lăng sau này mà nhớ lại thì không biết kết cục của cô sẽ ra sao nữa. Mấy ngày sau, do sự chăm sóc tận tình của Trình Nhiễm mà vết thương của Tần Tư Lăng đã lành hơn phần nào. Có điều hắn phải duy trì uống thuốc đắng mỗi ngày để cơ thể có thể hồi phục hoàn toàn. Trình Nhiễm nhờ sự giúp đỡ của bà Cao mà cũng hòa nhập được với mấy hàng xóm xung quanh hơn. Cô thông qua đó để nắm bắt thông tin, để mấy hôm nữa còn cùng Tần Tư Lăng tìm cách trở về. Tiểu Nhiễm, hôm nay ở đền chính có hội lớn đấy, cháu có muốn đi không? Nghe bà Cao nói vậy, Trình Nhiễm đặc biệt cao hứng đồng ý ngay. Thật ạ, vậy cháu cũng muốn đi xem lễ hội ở đây trông như thế nào. Chồng ta sáng nay cũng đến giúp trưởng thôn rồi. Cháu đến đó có gặp ông ấy thì thay ta nhắc nhở ông ấy uống ít rượu thôi. Vâng ạ. Trình Nhiễm giúp bà Cao dọn dẹp xong thì định đi đến lễ hội. Vừa đặt cái túi đựng xuống, đột nhiên một bàn tay vươn ra trước mặt của Trình Nhiễm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy đó là Tần Tư Lăng. Anh không nghỉ ngơi đi, sao lại ra đây? Tôi muốn đi cùng cô. Đi cùng em, có được không? Vết thương của anh. Không sao, tôi đi được. Thực ra là Tần Tư Lăng đang ghen. Mấy ngày nay tuy hắn ở trên giường, nhưng thông qua cái cửa sổ nhỏ có thể quan sát tất cả những gì Trình Nhiễm làm. Cô có vẻ được rất nhiều hàng xóm quan tâm, đặc biệt là đàn ông. Tuy Tần Tư Lăng vẫn chưa thể nhớ lại mối quan hệ của hai người, nhưng cô đã nói cô là vợ của hắn, vì thế mà hắn không thể nào làm ngơ được. Cũng tại cái ngoại hình chết tiệt của cô mới thu hút nhiều con sâu béo kia. Ở nhà đã đông như vậy, không biết đến lễ hội còn ra sao nữa. Trình Nhiễm chẳng hiểu tính cách của Tần Tư Lăng thất thường ra sao, nên đã cùng hắn đi theo sau. Mấy ngày dài Tần Tư Lăng phải ở trên giường, chắc hắn cũng thấy bức bối lắm. Nói tóm lại cho hắn ra ngoài cho thoải mái tinh thần. Trên đường đi có rất nhiều người, cô thấy Tần Tư Lăng liên tục tránh né bọn họ. Bất giác Trình Nhiễm lại nhớ đến cảnh cùng hắn về quê của cô trước đây. Cái bệnh sạch sẽ lại nổi hứng tái phát rồi. Chính vì vậy Trình Nhiễm đã nắm lấy tay của Tần Tư Lăng để hắn đi vào trong, còn cô đi về phía ngoài. Em không nghĩ khi anh mất trí nhớ thì cái bệnh sạch sẽ lại quay trở lại. Sao không quên luôn cái bệnh sạch sẽ đi chứ? Tần Tư Lăng không nói gì, chỉ từ từ hướng mắt nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau. Cặp nhẫn cưới kim cương dưới ánh mắt mặt trời vô cùng nổi bật. Không hiểu sao Tần Tư Lăng lại bỗng nhếch miệng lên, có ý cười. Lễ hội của ngôi làng này rất nhộn nhịp, suốt từ cổng chính đi vào đã nô nức người người tấp nập. Hai bên hàng quán vô cùng nhộn nhịp, bảo sao đây là ngôi làng đông dân nhất. Riêng cái lễ hội này thôi cũng đã chật kín người rồi. Phải khó khăn lắm, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng mới lách qua được đám người trước mặt. Đột nhiên có tiếng hét vang lên, sau đó một quả cầu được đan bằng tre nứa, từ đâu rớt xuống tay của Tần Tư Lăng. Đám người xung quanh từ từ tránh xa hai người ra. Một cô gái đầu đội vòng hoa, mặc chiếc váy truyền thống từ đâu xuất hiện, chặn trước mặt của hai bọn họ. Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng không hiểu gì, nhìn nhau rồi nhìn xuống quả cầu trên tay của Tần Tư Lăng. Cô gái đội mũ hoa kia nhìn Tần Tư Lăng một cách rất ưng ý. Một đám đàn ông từ đâu xông lên bao vây hai người lại. Mau, đưa người đàn ông đẹp trai này đi. Cái quái quỷ gì thế? Trình Nhiễm thấy đám người kia bắt đầu động thủ, thì nhanh chóng rút lấy một cái gậy gỗ ở gian hàng bên cạnh, che chắn trước mặt của Tần Tư Lăng. Mấy người định làm gì? Anh ấy đã nhận lấy quả cầu của tôi, đương nhiên là bắt anh ấy về làm chồng rồi. Cô gái đeo vòng hoa nói. Ai cho phép? Đây là chồng của tôi. Tên nào dám mang anh ấy đi? Tôi liều mạng với kẻ đó. Đàn ông ở đây có thể lấy hai vợ mà. Chỉ cần anh ấy đồng ý lấy thêm tôi thì có sao đâu. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý. Gương mặt của Trình Nhiễm hơi cau lại. Cô không ngờ rằng ở đây lại xuất hiện cái loại phụ nữ bạo gan này. Làm gì có chuyện cô để cho cô ta được tiện nghi như thế. Thời đại này là thời đại một chồng một vợ. Đương nhiên là cô sẽ chẳng dạy gì mà chia sẻ Tần Tư Lăng cả. Mà điều quan trọng hơn chính là Tần Tư Lăng có đồng ý không kìa. Nghe cô nói vậy thì chỉ cần anh ấy đồng ý đúng không? Tô Linh lập tức gật đầu. Cô ta là con gái của trưởng thôn nên có những đặc cách rất tốt. Tất cả những người đàn ông trong làng đều muốn lấy cô ta mà còn không được. Đây chính là lần đầu tiên Tô Linh nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy. Khác với người đàn ông trong làng, anh ấy không chỉ có thân hình đẹp mà còn có gương mặt lạnh lùng rất thu hút. Chính vì vậy mới khiến cho cô ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ngần ngại ném quả cầu của mình về phía đấy. Trình Nhiễm quay sang phía của Tần Tư Lăng hỏi hắn. Tư Lăng, anh có muốn lấy thêm vợ không? Không. Câu trả lời của Tần Tư Lăng khiến cho nụ cười hy vọng trên gương mặt của Tô Linh lập tức vụt tắt. Đấy, cô xem, không phải tôi khó tính, mà chồng tôi yêu tôi quá thôi, anh ấy có một vợ là đủ rồi. Thật ra thì suy nghĩ của Tần Tư Lăng không giống như những gì Trịnh Nhiễm nói, chẳng qua là hắn cảm thấy giải thích thì sẽ khiến cô mất mặt, nên cứ để im như vậy. Chứ suy nghĩ của Tần Tư Lăng lại có nguyên văn như thế này. Trình Nhiễm nói cô là vợ hắn, nhưng cô suốt ngày thân mật với hắn quá mức, khiến cho vi khuẩn bay tứ tung. Một vợ đã như vậy, hắn còn chịu nổi. Nếu có hai vợ thì không cần nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày hắn sẽ phát điên lên mất. Tại sao chứ? Em là con gái của trưởng thôn. Vốn dĩ là em nhắm trúng anh, vì anh mà em chấp nhận làm vợ hai. Chẳng lẽ anh không có chút động lòng nào sao? Động lòng? Trình Nhiễm thực sự cảm thấy nực cười. Cô phải cố gắng lắm mới khiến cho Tần Tư Lăng trước đây động lòng. Còn cái cô gái này là cái gì mà khiến cho chồng cô động lòng? Thôi thôi, cô cũng thấy rồi, chồng tôi không có duyên với cô đâu. Mau đi tìm đối tượng khác đi. Nói đến đây, Trình Nhiễm mặc kệ cái người phụ nữ kỳ lạ kia có thái độ ra sao, liền lập tức kéo Tần Tư Lăng đi trước. Tô Linh đứng thất thần một lúc thì một người đàn ông đi từ trong đám đông đi đến, đưa cho cô ta một chiếc khăn tay. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, Tô Linh chẳng có cảm tình gì mấy, mặc dù hai người đã lớn lên cùng nhau. Tô Linh, người đàn ông kia có vẻ rất yêu vợ. Em từ bỏ đi. Anh thì biết cái gì chứ? Chẳng qua anh ấy chưa biết nhiều về em nên mới vậy thôi. Ngạn hữu, chuyện của em không cần anh lo. Ngạn hữu chỉ bất đắc dĩ thở dài thu lại chiếc khăn tay. Trước giờ Tô Linh luôn theo đuổi cái hoàn mỹ xinh đẹp mà không hề để ý. Phía sau cô anh ta luôn lặng lẽ đứng đợi. Thấy đoàn người dần tản ra, Ngạn hữu cũng quay trở lại với công việc của mình. Tô Linh là người rất cố chấp, anh ta phải làm cái gì đó mới được. Trình Nhiễm kéo Tần Tư Lăng tham gia lễ hội nhộn nhịp ở đây. Phải nói rằng ở đây tổ chức mọi thứ không thua kém ở quê của cô. Đặc biệt lại cùng với ông xã đi cùng nữa thì thật là tuyệt vời. Cô theo lời của bà Cao, tìm ông Cao trước rồi truyền đạt ý bà nhắc nhở. Sau đó rồi kéo Tần Tư Lăng đến một con sông, xem người ta đánh bắt cá. Tư Lăng, khi nào thấy trong người khó chịu thì nói với em, chúng ta sẽ trở về. Vết thương của anh hiện tại chưa khỏi hẳn nên phải chú ý. Tần Tư Lăng cảm thấy Trình Nhiễm còn quá mức quan tâm đến vết thương của hắn, hơn cả hắn nữa. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, dù không muốn nhưng Tần Tư Lăng phải thừa nhận rằng hắn rất thích sự quan tâm của cô. Tuy hắn không nhớ ra trước đây hắn là ai, ra thế như thế nào, nhưng nhờ có Trình Nhiễm mà hắn biết được những thông tin cần thiết từ cô. Bây giờ hắn lâm vào hoàn cảnh như vậy thì cũng chỉ có mỗi Trình Nhiễm ở bên cạnh hắn mà thôi. Trình Nhiễm, trước đây có vẻ tôi rất yêu cô. Anh chỉ nói thừa, anh không yêu em thì lấy em làm gì? Năm nay anh cũng hơn ba mấy tuổi rồi chứ ít gì đâu. Yêu sao? Có thể nói chẳng có một ai có cơ hội được như Trình Nhiễm cả. Cô tuy kể lại mọi chuyện cho Tần Tư Lăng nghe, nhưng lại biến tấu theo một chiều hướng khác. Nói thế nhưng cô cũng thấy tội lỗi lắm. Dù sao Tần Tư Lăng bây giờ quá ngây thơ hơn cô tưởng tượng. Lừa hắn như vậy, cô sợ bản thân sẽ gắn mác trên người cụm từ kẻ lừa đảo. Đi dạo xem tất cả mọi thứ cho đã mắt, cuối cùng Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng trở về thì trời cũng đã xế chiều. Hai người đi qua đường mòn khu rừng để trở về ngôi nhà của bà Cao. Trên đường đi, Trình Nhiễm thật sự cảm thấy muốn nói gì đó với Tần Tư Lăng, nhưng cô lại sợ dọa hắn nên đành thôi. Vì mải suy nghĩ mà cô không cẩn thận vấp vào một hòn đá, sắc mặt của Trình Nhiễm lập tức cau lại vì đau. Tần Tư Lăng thấy vậy liền ngồi xuống giúp cô xem qua. Anh nhẹ chút, đau lắm. Không sao, chỉ bị chảy nhẹ thôi, trở về băng lại. Để chắc chắn hơn nữa, Tần Tư Lăng xé một góc áo của mình giúp Trình Nhiễm băng lại. Vết thương tuy không nặng nhưng khiến cô đau tê tái. Thấy Tần Tư Lăng đứng dậy, cô lại hụt hẫng. Nếu là một người đàn ông tuyệt vời thì cũng nên cõng cô về chứ, chân cô đau mà. Anh cõng em đi, tôi đang bị thương. Lại là ý nam nữ phải bình đẳng đấy hả? Trình Nhiễm biết vậy nhưng trong hoàn cảnh này và mối quan hệ này, chẳng lẽ hắn không thể ga lăng hơn một chút được sao? Càng nghĩ Trình Nhiễm càng cảm thấy uất ức. Khi Tần Tư Lăng chuẩn bị đi tiếp thì bị Trình Nhiễm lập tức nắm lấy tay hắn, kéo lại ấn vào gốc cây gần đó. Cô kiễng chân vòng qua cổ của Tần Tư Lăng mà ôm chặt hắn không buông. Em muốn anh cõng em. Buông tay ra, chúng ta đang ở ngoài, nhỡ có người nhìn thấy. Cõng em. Cô đã ở cạnh Tần Tư Lăng cũng lâu rồi mà, chưa được hắn cõng lần nào. Hôm nay nhân dịp chân đau, cô cũng muốn thử cảm giác đó. Đi một đoạn ngắn thôi cũng được. Trình Nhiễm, đừng nháo. Nếu cô cứ ôm như vậy, tôi... Đột nhiên trong đầu của Tần Tư Lăng xuất hiện từng hình ảnh mập mờ. Hình như trước đây hắn cũng đã được cô ôm như vậy thì phải. Yết hầu của Tần Tư Lăng lên xuống liên tục, mà Trình Nhiễm lại hoàn toàn không biết mà vẫn cố chấp ôm lấy cổ hắn. Cuối cùng Tần Tư Lăng không nhịn được nữa mà xoay người ép chặt Trình Nhiễm vào gốc cây lớn. Gương mặt của hai người kề sát nhau, hơi thở hỗn loạn. Tư Lăng, anh... Trình Nhiễm chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tần Tư Lăng nâng cằm lên rồi phủ môi xuống. Nụ hôn của Tần Tư Lăng thật sự có cái gì đó rất lạ. Môi của cô bị trà sát đến nỗi hơi đau rát. Gương mặt cô mỗi lúc một đỏ lên như sắp sửa hết khí để thở. Không biết qua bao lâu, Tần Tư Lăng mới buông tha cho Trình Nhiễm. Có điều lúc này môi cô đã sưng đỏ lên rồi. Còn Tần Tư Lăng gục mặt xuống vai của Trình Nhiễm. Cơ thể của hai người thật sự đã áp chặt vào nhau. Tư Lăng, anh... Là do em. Hả? Trình Nhiễm kinh ngạc không hiểu gì. Do em lại gần quá khiến anh không khống chế được. Lão phu nhân, bên phía cảnh sát vừa mới thông báo rằng không tìm thấy thi thể của Tần tiên sinh và phu nhân. Bọn họ có lẽ bị nổ tan xác. Choàng. Quản gia vừa dứt lời thì Tần lão phu nhân tức giận ném vỡ tan cốc nước trên tay xuống sàn. Trước đây, con trai và con dâu gặp nạn, Tần lão phu nhân đã bị sốc một thời gian dài. Bao nhiêu năm mới có thể vượt qua được sự thật đau lòng đó. Hiện tại tin tức đó lại một lần nữa vang bên tai bà như một thứ gì đó rất kinh khủng. Bà ôm đau khổ, ôm lấy mặt khóc lớn. Tần lão gia cũng không thể tin được đây là sự thật. Đứa cháu trai mà ông bồi dưỡng bao năm nay sao lại có thể đi theo ba nó được. Vốn tưởng rằng tất cả sẽ yên bình, nhưng cái sự tình đó lại một lần nữa tái hiện lại. Tư lăng của ta, sao thằng bé lại đi theo ba mẹ nó được chứ? Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ hay sao? Tần lão phu nhân chặn ngực trong cơn tuyệt vọng, lắc đầu nói, đây không phải là sự thật, ta không tin, không tin. Tiếng khóc của Tần lão phu nhân nấc lên từng nhịp đến đau lòng. Do vì quá sốc mà bà lập tức bị ngất đi. Mọi người lập tức vội vàng chạy lại, rồi sai người gọi bác sĩ riêng đến. Còn Tần lão gia thì thất thần ngồi trên ghế. Cả đời ông chinh chiến thương trường bao nhiêu năm, một tay gây dựng nên Tần gia vững mạnh. Vậy mà số phận trêu đùa hết con trai và cháu trai ông gặp nạn. Trước giờ ông chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lòng mình cả. Vì cớ sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tần Minh từ nãy đến giờ chứng kiến một màn này thì nụ cười hơi cong lên. Không một ai biết rằng trong lòng anh ta hiện tại rất cao hứng. Ngay sau đó anh ta bày ra cái vẻ mặt thương tâm rồi đi đến chỗ của Tần lão gia. Ông ngoại, chắc chắn anh họ sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ đợi tin tức đi. Phía cảnh sát cũng chẳng đáng tin được. Tần Minh, cháu không cần an ủi ta. Tai nạn máy bay, có mấy ai may mắn mà thoát được chứ. Hết thật rồi. Ông ngoại, ông đừng bi quan như vậy. Nhất định sẽ có cách mà. Tần gia ta hết thật rồi, không còn gì cả. Lúc sau, Tần lão gia cũng thẫn thờ đi lên tầng. Tần Minh ngồi đó nhìn theo, rồi lại đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh đại gia đình được treo trên tường. Tấm ảnh cỡ lớn này được chụp rất nhiều năm trước đây, khi tất cả các thành viên của Tần gia tụ họp. Tuy nhiên, trong bức hình này không có sự xuất hiện của Tần Minh. Sắp đến lúc phải thay ảnh mới rồi, cả Tần gia này cũng vậy. Tối hôm đó, Trình Nhiễm giúp Tần Tư Lăng thoa thuốc một lượt. Đến phiên của cô thoa thuốc thì Tần Tư Lăng lại kiêng dè không bôi. Trình Nhiễm biết là hắn vẫn còn chướng ngại tâm lý, nên cô cũng không cưỡng ép. Lát nữa em sẽ sang nhờ bà Cao bôi giúp cho. Trình Nhiễm thu dọn mọi thứ rồi lấy bát thuốc đưa cho Tần Tư Lăng uống. Vụ tai nạn máy bay khiến cho hai người lưu lạc như thế này. Không biết ở nhà rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không nữa. Chẳng hiểu sao mà trong lòng cô lại cồn cào không yên. Trình Nhiễm đứng dậy, muốn rời đi thì bị Tần Tư Lăng nắm lấy cổ tay kéo lại. Hắn thở dài một hơi rồi đi ra đóng chặt cửa ra vào. Ngay cả cửa sổ cũng bị hắn đóng chặt không một kẽ hở. Cởi áo ngoài ra, anh bôi thuốc giúp em. Đừng phiền đến bà Cao nữa. Anh xác định sao? Không nhanh anh sẽ đổi ý. Trình Nhiễm nghe xong vội vàng ngồi xuống. Sau đó từ từ cởi từng nút áo ra. Thực sự cô cũng rất xấu hổ. Nhưng phải dặn mình là không có gì cả. Dù sao Tần Tư Lăng cũng là chồng của cô. Đêm đó hai người cũng đã lăn lộn cùng nhau. Cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi. Nên chẳng cần gì mà phải ngại nữa. Vì vết thương của Trình Nhiễm ở khắp người, nên buộc phải cởi cả áo con ra nữa. Tần Tư Lăng cầm lấy lọ thuốc, từ từ mơn trớn trên làn da mềm mịn của Trình Nhiễm. Động tác của hắn rất dịu dàng. Không những thế, thấy cơ thể cô hơi run lên, hắn biết cô đau nên đã giảm lực, nhẹ nhàng hết sức, cúi xuống thổi lên miệng vết thương. Xoa hết phía sau, Trình Nhiễm liền quay phía trước của mình lại trước mặt của Tần Tư Lăng. Cô cứ nghĩ hắn sẽ lại đỏ mặt, nhưng không hề, sắc mặt của Tần Tư Lăng vẫn không thay đổi gì cả. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào những vết thương trên cơ thể của cô. Tuy vết thương của Trình Nhiễm không hề nhiều bằng vết thương trên người của hắn, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, để lại quá nhiều sẹo cũng không tốt. thuốc này có trị sẹo được không? Nghe thấy Tần Tư Lăng hỏi, Trình Nhiễm liền trả lời ngay. Bà Cao bảo đây là thuốc mà chồng bà mới nghiên cứu ra, trị sẹo cũng vô cùng tốt. Tần Tư Lăng chỉ hỏi một câu ngắn gọn thế thôi, nhưng cũng đủ cho Trình Nhiễm cảm thấy như được quan tâm rồi. Dù cho hắn có mất trí nhớ hay không, thì cũng chẳng quan trọng nữa. Suy cho cùng thì, hắn vẫn để ý đến cảm nhận của cô đấy thôi. Đang mải suy nghĩ, bỗng tay của Tần Tư Lăng chạm vào trước ngực của Trình Nhiễm. Cô giật mình, theo quán tính nhìn xuống, miệng nuốt một ngụm nước bọt. Cái đó, em có thể tự làm. Đã bôi rồi thì bôi tiếp. Nhưng cô ngại quá. Cả thân trên lõa lồ trước mặt của Tần Tư Lăng. Không những vậy hắn còn nhìn không chớp mắt nữa. Ôi, cô thật sự muốn đào cái lỗ để chui xuống mắt. Tần Tư Lăng nhỏ ít thuốc ra tay rồi giúp Trình Nhiễm bôi tiếp. Cái cảm giác hắn chạm vào ngực cô khiến cả người cô thật sự bị tê dại luôn. Biểu hiện của Trình Nhiễm quả thực có phần hơi lố, nhưng cô thật sự rất ngại. Thả lỏng người ra, em cứ gồng lên như thế chỉ đau hơn mà thôi. Thì anh nhẹ tay thôi, dù sao thì lúc em giúp anh, em có mạnh tay như thế đâu. Em là vợ anh, đáng lẽ anh phải nâng niu như nâng trứng hứng như hứng hoa mới đúng. Mặc kệ cho Trình Nhiễm ba hoa chích chòe, Tần Tư Lăng vẫn chăm chú vào công việc của mình. Ngực em khá nhỏ nên ăn nhiều một chút để to thêm. Ngực nhỏ cho dễ hoạt động, anh đừng có mà soi mói em nữa. Sinh ra như vậy chứ em có được quyết định được đâu. Hai người đã tranh cãi với nhau về vấn đề này mãi. Đến khi Tần Tư Lăng đậy nắp lọ thuốc thì đề tài này mới được chấm dứt. Trình Nhiễm nhanh chóng mặc áo lại rồi đi về phía mấy cái đèn dầu thổi tắt hết đi, chuẩn bị đi ngủ. Cô leo lên giường, nằm cạnh Tần Tư Lăng, hai người không nói gì mà cứ thế nằm đơ ở đó. Không biết qua bao lâu, Trình Nhiễm cảm thấy có cái gì đó hơi bức bối. Chính vì thế mà cô quay lại, vòng tay qua ôm lấy Tần Tư Lăng cho dễ chịu. Điều kỳ lạ là hắn vậy mà để cho cô ôm. Trình Nhiễm tưởng Tần Tư Lăng ngủ rồi nên hơi ngẩng đầu dậy muốn xem, ai ngờ cô lại bị hắn dùng tay ấn đầu nằm xuống. Giọng nói của Tần Tư Lăng có chút gì đó khàn khàn, không to không nhỏ vang lên. Anh đã cho em ôm rồi thì nên an phận chút, đừng nhúc nhích nữa. Cơ thể anh không thấy khó chịu sao? Đáng lẽ phải nổi lên phản ứng sinh lý của đàn ông mới đúng chứ nhỉ? Chính ra thì em càng nói thì mới khiến anh càng khó chịu. Nói thêm câu nào nữa thì xuống đất mà ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.